Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 83, Mewtwo cùng ràng buộc. Là có người bạn trai, này dáng dấp vẫn rất anh tuấn, chẳng biết tại sao luôn cảm thấy khuôn mặt của hắn có chút quen thuộc. Ariana như có điều suy nghĩ, Giovanni gặp này cười nhạt một tiếng, tốt, người tới đây sẽ không phải là vì chuyện này à. Đó cũng không phải, ta còn không có nhàm chán như vậy. Ta là tới nói cho ngươi. Nhìn Mewtwo dáng vẻ sắp thức tỉnh, nhưng mà chúng ta cao hứng quá sớm. A, Giovanni thần sắc dần dần ngưng trọng lên, thân thể ngồi thẳng, ngón tay vô ý thức đập mặt bàn, phát ra cộc cộc cộc tiếng vang. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút ngưng trệ. Nói một chút, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Chúng ta không phải lấy phòng ngừa vạn nhất làm ra ngăn chặn nó thực lực khôi giáp sao? Chẳng lẽ không dùng? Giovanni dần dần tỉnh táo lại. Nhàn nhạt hỏi. Là như vậy. Mewtwo thực lực vượt ra khỏi chúng ta mong muốn. Trong cơ thể nó siêu năng lực thật sự là quá mức cường đại. Nghiên cứu của chúng ta nhân viên khảo nghiệm qua. Cái kia khôi giáp chỉ có thể ngăn chặn một đoạn thời gian. Đợi đến Mewtwo thực lực hướng tới ổn định, trưởng khống thực lực của mình về sau liền không có tác dụng gì. Ariana cười khổ, lúc trước vì sáng tạo ra siêu việt Mew tồn tại, bọn hắn thế nhưng là hao tốn không ít tâm tư. Bắt không được Mew, bọn hắn thậm chí tìm kiếm khắp nơi di tích. Thật vất vả tìm được còn sót lại tại di tích bên trong Mew Gen. Đi qua dài đến rất nhiều năm nghiên cứu mới đã sáng tạo ra cái này Mewtwo. Nhưng mà, hiện thực đánh bọn hắn một bàn tay. Lúc trước tham dự vào kế hoạch này ở trong trọng yếu nhân viên nghiên cứu trên cơ bản đều xuất hiện. Ngoài ý muốn, duy có một người còn làm phản rồi. Đến bây giờ, ai cũng không có cách nào khống chế cái này Mewtwo. Về phần cái kia khôi giáp, cũng chỉ là tính tạm thời thủ đoạn. Giovanni nhíu mày, cái này liền có chút phiền phức. Lấy thực lực của ta không thể trấn áp hắn sao? Thật lâu, Giovanni nói ra, ta không tin tưởng cái này Mewtwo thực lực sẽ cường đại đến ngay cả ta cũng không trấn áp được. Tình trạng, nói ra cái này, Giovanni thật giống như kể một ít việc nhỏ đồng dạng, đối thực lực của mình hết sức tự tin. Ariana, lấy lão đại thực lực của ngươi tự nhiên là không có vấn đề. Nhưng là nếu như nó một lòng muốn chạy trốn lời nói, ngươi cũng ngăn không được. Là thế này phải không? Giovanni lần nữa rơi vào trầm tư. Cái này chẳng phải lâm vào ngõ cụt. Cái này nhưng làm sao phá? Đúng. Bỗng nhiên, Giovanni trong lòng hơi động. Trong mắt lóe lên một tia ánh sáng. Nếu để cho hắn tới, nói không chừng có thể khống chế một chút. Lão đại là không là nghĩ đến cái gì? Nhìn thấy Giovanni thần sắc, Ariana kích động hỏi. Nếu quả như thật có thể khống chế Mewtwo, như vậy đội Rocket chân chính quật khởi ở trong tầm tay. Ràng buộc, Giovanni đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, nhìn xem bên ngoài phong cảnh chậm rãi nói. Ràng buộc sao? Ariana có chút không rõ. Mấy cái ý tứ, Ariana, đột nhiên, Giovanni quay người, thần tình nghiêm túc nhìn xem nữ nhân này. Tại, Ariana một cái giật mình. Trong lòng thình thịch, ai ra, lão đại bao lâu không có lộ ra như thế vẻ mặt nghiêm túc. Mỗi một lần lộ ra vẻ mặt như thế, liền mang ý nghĩa hắn ở trong lòng hạ một cái quyết định trọng đại. Tùy ý Mewtwo thức tỉnh, đừng đi hạn chế hắn. Qua một thời gian ngắn ta sẽ kêu lên tiểu tử này đi căn cứ đồng dạng. Xem hắn có thể hay không để cho Mewtwo ổn định lại. Giovanni chỉ trên bàn màn hình. Cái kia hăng hái thiếu niên, một đầu tóc rối phiêu động, điều đó không có khả năng. Ariana trong nháy mắt kích động, đây chỉ là một ngoại nhân, coi như hắn không phải, liền lấy thực lực của hắn vài phút bị Mewtwo miểu sát mặt hàng. Người để hắn đến trưởng khống cùng thả Mewtwo khác nhau ở chỗ nào? Ngoại nhân, Giovanni cười nhạo. Còn nhớ rõ cái kia lấy mình gen rót vào Mewtwo trong cơ thể nữ nhân điên sao? Nhớ kỹ, nếu như không có nàng, Mewtwo cũng không có khả năng như thế nhanh chóng nghiên cứu thành công. Ariana gật gật đầu. Các loại. Bỗng nhiên, Ariana con người bỗng nhiên trợn to. Sau đó hít sâu một hơi. Nghĩ tới. Triệt để nghĩ tới. Tên tiểu quỷ này. Khuôn mặt cùng cái kia điên nữ nhân dáng dấp sao mà tương tự. Tên tiểu quỷ này không phải là con của nàng a? Người đoán đúng. Đón Ariana cái kia không thể tin được ánh mắt. Giovanni cười cười. Đội Rocket trên dưới đều biết là Blaine sáng tạo ra Mewtwo. Nhưng ai có thể nghĩ đến. Tại cái này phía sau còn có thật nhiều người vì thế bỏ ra sinh mệnh. Một cái vĩ đại sinh mệnh. Sinh ra luôn luôn đạp trên núi thây biển máu. Giovanni ung dung thở dài. Nếu như hắn cũng không được. Vậy cũng không có biện pháp. Chỉ có thể hủy đi nó. Tốt à. Thật lâu. Ariana mới tiêu hóa cái này sự thực đáng sợ. Cái kia nữ nhân điên lúc trước thế nhưng là tại đội Rocket một cành hoa. Bất quá ai cũng không biết nàng có nhi tử a. Ngược lại là có người bạn trai. Hiện tại xem ra, tất cả đều là vô nghĩa. Sớm đã có hài tử đi. Với lại tùy ý liếc một chút Giovanni lão đại. Đoán chừng lão đại cũng là biết đến. Chỉ bất quá theo lấy tử vong của bọn hắn. Đứa bé này cũng bị đám người lãng quên. Các loại. Bỗng nhiên, Ariana trong lòng hơi động. Có lẽ không phải lãng quên. Mà là chờ đợi cơ hội để hắn rời núi. Cơ hội cũng nói không chừng đấy chứ. Nếu là như vậy, vậy liền bố cục quá lâu dài. Với lại, nàng cũng không cảm thấy tên tiểu quỷ này có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần là con của nàng sao? Ariana trong lòng thầm nhủ, mặt cũng không lộ vẻ gì khác thường gật đầu. Nếu là như vậy, cái kia ngược lại là có thể cho hắn thử một lần. Dù sao chảy giống nhau huyết dịch gen, đoán chừng có một tia cộng minh. Ân, đi thôi. Các loại qua một thời gian ngắn ta liền đem hắn tới một chuyến. Giovanni phất phất tay. Tại phía xa Cinerba đảo cô mây nhưng không biết ở trong đó còn có những này cong cong quấn. Giờ phút này hắn vừa vặn trở lại Pokemon trung tâm. Liếc mắt liền thấy Serena ngồi tại bên ngoài trên mặt bàn lẳng lặng uống trà. Một bộ rất hiu nhàn dáng vẻ. Lại nhìn kỹ lại, có thể thấy được nàng tóc ướt nhẹp. Đoán chừng vừa cua tốt ôn tuyền. Đi ra hưởng thụ. A, ngươi trở về. Serena mắt sắc, có chút kinh hỉ nhìn xem cô mây. Thế nào, còn thuận lợi sao? Còn tốt. Cô mây gật gật đầu, rất tự nhiên ngồi xuống. Sau lưng, Gary mở to hai mắt nhìn. Ý vị thâm trường nhìn xem cô mây. Trong lòng bội phục, nha, mình mặc dù bạn gái đông đảo. Nhưng trổ mã đến như thế Thủy Linh lại một cái đều không có. Tại suy nghĩ một chút Ash cái thằng kia lập tức sắc mặt tối sầm. Có vẻ như ba người bên trong nhìn qua hắn phong quang nhất. Hiện tại xem ra giống như liền hắn lẫn vào thảm nhất. Có lầm hay không a? Gary trong lòng cực độ không công bằng. Bản thiếu gia đẹp trai hơn lại xuất khí. Muốn cái gì có cái đó. Vậy mà so ra kém hai cái quỷ nghèo. Thở hồng hộc đi đến cô mây trước mặt, một tay hướng về phía trước duỗi. Gary một mặt lãnh khốc nói. Cô mây, đến một trận Pokemon đối chiến A. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.